siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2588, biến hóa kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quái vật một chết, bầy rắn lập tức giống như thủy triều thối lui ra khỏi đại lục, nhao nhao trốn về trong hắc hải, một cái so một cái chạy nhanh, gần đây thời điểm nhanh hơn, trong nháy mắt liền lui sạch sẽ. Hững cái kia rốt cuộc là thứ gì? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc tới cực điểm, lại nhìn một chút trong tay Tử Đồng giản, thanh này giản cũng là rất kỳ quái, đối nó đồ vật đều vô dụng, hết lần này tới lần khác đối đại quái vật hữu dụng, ở trong đó khẳng định có vấn đề gì. Theo lý mà nói, những cái kia tiểu quái vật cùng đại quái vật là một loại đồ vật, Tử Đồng giản đã đối đại quái vật có thương tổn tính, như vậy đối với tiểu quái vật cũng nhất định hẳn là có tác dụng. Thế nhưng là vừa rồi Hàn Sâm thử qua rất nhiều lần, tiểu quái vật không lọt vào mắt tử sắc quang diệu, điều này hiển nhiên không bình thường. Hàn Sâm nhìn về phía Bạch Hồ, chỉ sợ nơi này chỉ có nó biết Tử Đồng giản bí mật, đáng tiếc Bạch Hồ hiển nhiên không có hứng thú cùng Hàn Sâm nói cái gì, với lại nó cũng sẽ không nói lời nói. Lúc này Bạch Hồ truy sát bầy rắn, phun ra đại lượng cây nấm mưa, những cái kia cây nấm ký sinh đang quái xà trên thân về sau, rất nhanh liền hút khô thân thể của bọn chúng, mọc ra rất nhiều cây nấm. Vô luận như thế nào, giết chết đại quái vật tóm lại là chuyện tốt, hơn nữa còn được như vậy một kiện kỳ quái bảo bối Tử Đồng giản. Tại cái này về sau, Hàn Sâm thử nghiệm cùng Bạch Hồ câu thông qua rất nhiều lần, muốn biết có hay không đường đi ra ngoài, còn có Tử Đồng giản rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng là Bạch Hồ lại chỉ là meo meo kêu hai tiếng, thỉnh thoảng lắc đầu, coi như Hàn Sâm không hiểu thú ngữ cũng biết là có ý gì. Nó đến cùng là không biết vẫn là không muốn nói đâu. Hàn Sâm nhìn xem Bạch Hồ nhíu mày. Sau lần này, Bạch Hồ đối bọn hắn cũng không có địch ý, cũng không có lại tổn thương người nhóm cử động, ngẫu nhiên còn sẽ tới đến bọn hắn phụ cận, nằm tại cách đó không xa nghe bọn hắn nói chuyện. Bất quá Hàn Sâm luôn cảm giác Bạch Hồ vẫn đang ngó chừng hắn, nhưng là lại không giống có địch ý bộ dáng, ánh mắt ấy rất kỳ quái, Hàn Sâm cũng không nói lên được đến cùng là như thế nào một loại ánh mắt. Không có địch ý cũng nói không lên thân mật, Bạch Hồ nhìn Hàn Sâm ánh mắt để Hàn Sâm cảm giác có chút quen thuộc, thế nhưng là còn nói không ra chỗ nào quen thuộc. Quản nó chi, dù sao không đến trêu chọc ta là được. Hàn Sâm cũng không có để ở trong lòng, làm lâu như vậy, thể lực tiêu hao không ít, Hàn Sâm trực tiếp truyền tống về đến trong nhà ôm Kỳ Yên Nhiên ngủ một giấc đến đại hừng đông. À, Hàn Sâm còn chưa tỉnh ngủ, liền nghe đến bên cạnh truyền đến rít lên một tiếng, bị hù hắn lập tức xoay người, nhìn xem trên giường Kỳ Yên Nhiên khẩn trương hỏi. Lão bà, chuyện gì xảy ra? Có địch nhân sao? Ngươi, Kỳ Yên Nhiên đứng ở trên giường, mở to hai mắt nhìn dùng tay chỉ Hàn Sâm, nói liên tục ba cái ngươi, cũng không có thể tiếp được đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm trong lòng giật mình, vội vàng cúi đầu đi xem thân thể của mình. Hàn Sâm chỉ mặc quần đùi, nửa người trên hoàn toàn trần trụi, lộ ra cường tráng như sắt nhưng lại ướt át như ngọc bắp thịt, hình thể đó là tương đương hoàn mỹ. Ta không có vấn đề gì à, dáng người vẫn là như vậy hoàn mỹ, có phải hay không ta gần nhất lại trở nên đẹp trai, đem ngươi kinh đến. Hàn Sâm bày một cái pâu, rất là xú mỹ nói. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đầu ngươi, Kỳ Yên Nhiên chỉ vào Hàn Sâm đỉnh đầu, con mắt vẫn là trừng thật to nói. Trước đó không phải nói qua cho ngươi, chúng ta tại lỗ đen nhện trong bụng thời điểm, đỉnh đầu đều mọc ra một cái cây nấm, ta trở về thời điểm cũng đã đem nó lấy xuống, nó vừa dài đi ra sao? Hàn Sâm nói xong sờ lên đỉnh đầu của mình, cái này vừa sờ, lập tức đem Hàn Sâm ngẩn người, sau đó lại thật nhanh lấy tay sờ lên. Cái này, đây là vật gì? Hàn Sâm sờ đến đỉnh đầu của mình giống như nhiều một chút đồ vật, sờ tới sờ lui mềm nhũn đánh. Hàn Sâm nghĩ tới điều gì không tốt, đồ vật thân thể trực tiếp thuấn di xuất hiện ở Kỳ Yên Nhiên trước bàn trang điểm, nhìn về phía trong gương chính mình. Hàn Sâm lập tức như bị sét đánh, đỉnh đầu của hắn cũng không có xuất hiện cây nấm, tuy nhiên lại nhiều thêm một đôi màu tím, giống như là hồ ly lỗ tai đồ vật. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Hàn Sâm trong lòng giật mình, vội vàng đưa tay đi kéo đỉnh đầu vậy đối lỗ tai, thế nhưng là kéo một cái phía dưới, lập tức đau. Hàn Sâm nhe răng khóe miệng, vậy đối màu tím cao tay, vậy mà giống như là hắn tự thân khí quan một bộ phận giống như. À, ngươi, sau lưng ngươi, Kỳ Yên Nhiên lại kêu lên, lần này là chỉ vào Hàn Sâm phía sau. Hàn Sâm trong lòng giật mình, theo bản năng nhìn thấy sau lưng mình, quả nhiên thấy nơi đó vậy mà nhiều một đầu lông xù màu tím cái đuôi, nhìn mười phần xõa tung mềm mại. CMN đến cùng là tình huống như thế nào a? Hàn Sâm sử dụng động huyền lĩnh vực kiểm tra thân thể của mình, cũng không có phát hiện vấn đề gì, giống như lỗ tai cùng đuôi Peppen liền là thân thể của hắn một bộ phận giống như. Kỳ Yên Nhiên mở to hai mắt nhìn, từng bước một đi đến Hàn Sâm trước mặt giống như là hù dọa nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Lão bà ngươi đừng sợ, đây chỉ là vấn đề nhỏ, ngươi yên tâm đi. Ta lập tức liền có thể giải quyết. Hàn Sâm vội vàng an ủi Kỳ Yên Nhiên. Tốt manh a, Kỳ Yên Nhiên lại là hưng phấn hét lên một tiếng ôm lấy Hàn Sâm, còn dùng tay đi bóp hắn cáo tai. Linh Nhi cũng bị thanh âm của bọn hắn đánh thức, từ nhỏ trên giường vuốt mắt ngồi dậy, nhìn thấy Hàn Sâm bộ dáng về sau, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thân hình khẽ động liền nhảy tới Hàn Sâm trên lưng, một cái tay bắt lấy Hàn Sâm một cái cáo tai, giọng dịu dàng nói ra. Ba ba thật đáng yêu. Đáng yêu em gái ngươi a, Hàn Sâm cảm giác vô hạn xấu hổ, đem Linh Nhi từ trên lưng lấy xuống, bỏ vào Kỳ Yên Nhiên trong ngực, sau đó liền bắt đầu nghiên cứu đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì chính mình chỉ ngủ một giấc vậy mà liền biến thành cái dạng này. Thế nhưng là Hàn Sâm đã dùng hết các loại kiểm tra phương pháp, vô luận như thế nào tra cái kia cáo tai cùng cái đuôi đều giống như là một phần của thân thể hắn, căn bản không có khả năng tùy tiện diệt trừ. Lấy hắn thân thể tố chất cùng năng lực khôi phục coi như cưỡng ép đoạn đi cũng sẽ rất nhanh liền mọc ra. Lão công, nếu là làm không xong, giữ lại cũng có thể. Kỳ Yên Nhiên ở một bên cười híp mắt nói ra. Ừ, có thể, Linh Nhi ôm bình sữa, mắt to một mực nhìn lấy Hàn Sâm, một bên bú sữa mẹ một bên cuồng gật đầu, dường như rất tán đồng Kỳ Yên Nhiên lời nói. Lão công, thương tổn tới mình thân thể là không tốt, liền lưu lại bọn chúng a, Kỳ Yên Nhiên lại khuyên nhủ. Ừ, lưu lại bọn chúng. Linh Nhi lại cùng gật đầu, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, thật đừng làm loạn a, ừ, đừng làm loạn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, mẹ con chúng ta đều sẽ yêu ngươi, vẫn là không nên động bọn chúng. Ừ, yêu ngươi a, hai mẹ con cái ở một bên cười híp mắt thuyết phục Hàn Sâm cảm giác mình cả cuộc đời cũng không tốt. Tử Đồng Giản, nhất định cùng Tử Đồng Giản có quan hệ, ta trước kia thật tốt cũng không có chuyện gì. Liền là có nó về sau mới xuất hiện loại này quái sự. Hàn Sâm vội vàng đem cái kia Tử Đồng Giản từ thiên mệnh tháp bên trong lấy ra, đặt ở trong tay cẩn thận quan sát. Thế nhưng là cũng không có phát hiện cái gì dị thường địa phương, Tử Đồng Giản an tĩnh nằm tại Hàn Sâm trong tay, giản bên trên những cái kia thần bí hoa văn cũng không có phản ứng, nhìn rất bình thường. Hàn Sâm lại nhạy cảm phát hiện một số không giống bình thường địa phương, cặp kia cáo tai cùng phía sau cái đuôi, bọn chúng màu tím cùng Tử Đồng Giản màu tím hoàn toàn giống như đúc. Cách chương.